Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 620 người nhiều thay phiên thượng. Nghe xong Ô Lạp Mại nói, mọi người đều có chút kinh ngạc, nàng áp chế thăng cấp làm cái gì, nhân loại không đều hy vọng thực lực của chính mình chướng mau một chút sao? Ô Lạp lão thất hỏi. Mọi việc tốt quá hóa lốp, nàng hẳn là minh bạch, nếu mặc kệ cấp bậc tăng trưởng nói, sẽ làm thực lực của chính mình trở nên phù phiếm không thật, tâm tính cũng theo không kịp, ngược lại sẽ liên lụy về sau tu luyện tiến độ. Ô Lạp Lệ nói, phía trước kia ba cái cấp bậc là bởi vì kia lực lượng đại mãnh, nàng khống chế không được. Nhưng là tới rồi thần tông cao cấp sau, nàng bắt đầu khống chế những cái đó lực lượng, đối mặt có thể tiếp tục thăng cấp dụ hoặc, nàng cư nhiên có thể chống lại trụ, đem những cái đó lực lượng dùng để củng cố hiện tại thực lực. Này phân tâm tính rất là khó được, đứa nhỏ này tâm tính vẫn luôn thực hảo, Thủy Thanh Mạn tán. Dương nói, Ô Lạp huynh đệ đối này đột nhiên toát ra tới làm muội muội cái nhìn đều thay đổi. Trừ bỏ nhiều như vậy khế ước thú, còn có kia phân có thể chống lại trụ dụ hoặc tâm. Thẳng thắn mà nói, nếu là bọn họ, ở đối mặt như thế dụ hoặc thời điểm, cũng không nhất định có thể làm ra như thế chính xác phán đoán. Tư Mã U Nguyệt thăng cấp thành công. Nhìn đến chính mình thú thú cũng đều thăng cấp, chiều bọn họ cười cười, sau đó liền ngẩng đầu nhìn không trung như mực giống nhau mây đen. Lần này lôi kiếp trình độ so dĩ vãng càng cường, không biết chính mình hiện tại có thể hay không bình yên vượt qua. Chủ nhân, lần này làm chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi, Tiểu Bằng nói. Đúng vậy, chủ nhân. Chúng ta cùng ngươi cùng nhau đối mặt, Á Quang phụ họa nói. Ngươi không cần đem chúng ta thu hồi đi, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Này lôi kiếp hiện giờ dựa nàng một người còn không biết có thể hay không căng qua đi. Có Tiểu Bằng bọn họ, ít nhất có thể có một chút giảm sốc. Nếu các ngươi chịu đựng không nổi, ta còn là muốn đem các ngươi thu hồi đi, nàng nói. Hoa hoa, ngươi là thực vật hệ, liền không cần cùng chúng ta cùng nhau, giống hoa, hoa loại này. Không nói chống cự lôi kiếp, chỉ sợ bị lôi một phách liền trực tiếp hóa thành cho. Chủ nhân, làm ta lưu lại đi, hoa hoa nói. Ta trong cơ thể linh lực vốn dĩ chính là không có thuộc tính. Sẽ không sợ hãi lôi thuộc tính. Hơn nữa chủ nhân ngươi đã quên, ta bổn căn còn ở linh hồn trong tháp, ta sẽ không có việc gì, chính là, Tư Mã U Nguyệt vẫn là có chút do dự. Chủ nhân, ta về sau chính là muốn hóa hình, cũng sẽ có lôi kiếp, hoa hoa nói. Hiện tại trước làm ta cảm thụ một chút lôi kiếp là bộ dáng gì đi, vậy được rồi. Nếu không được. Không cần miễn cưỡng, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi đều là, chịu đựng không nổi liền trở về. Chúng ta minh bạch thú thú nhóm đứng dậy nói. Cùng thú thú nhóm thương nghị hảo. Tư Mã U Nguyệt lại nhìn linh hồn trong tháp. Đem khúc béo trước kia luyện chế sở hữu cùng tránh lôi có quan hệ tất cả đều đem ra. Phía trước không nghĩ tới này lôi kiếp như vậy khủng bố. Cho nên chỉ tìm hữu dụng, hiện tại là đem của cải đều đào ra tới, mặc kệ hữu dụng vô dụng, đều lấy ra tới thử một lần. Còn hảo khúc béo ở biết nàng mỗi lần thăng cấp đều sẽ bị sét đánh sau. Ở linh hồn tháp luyện chế không ít đồ vật, mà nàng còn không có đem vài thứ kia cấp ném, bằng không này đó đều không có. Nơi xa trong biển người nhìn đến bên người nàng đôi đến một người rất cao đồ vật. Đều có chút buồn cười. Thấy thế nào kia đôi đồ vật đều như là không cần phế vật. Kiếp Vân cũng không có cho nàng quá nhiều thời gian chuẩn bị. Đạo thứ nhất lôi điện thực mau liền bổ xuống dưới. Mà làm người mở rộng tầm mắt chính là nàng cư nhiên đóng cửa hộ trận. Chính mình chiều lôi điện đón đi lên. Bang, đạo thứ nhất lôi điện lực đạo bị nàng đánh tan không ít. Dư lại một ít toàn bộ chảy vào nàng trong cơ thể. Ngay từ đầu lôi điện lực lượng cũng không phải rất mạnh. Có trước kia bị phách trải qua. Những cái đó dư lại điện lưu cũng không có làm nàng quá khó chịu. Nàng trong lòng âm thầm cao hứng. Xem ra chính mình thân thể đã dần dần thói quen điện lưu. Này đạo lôi điện ẩn chứa lực lượng sắp đuổi kịp ta hóa hình mặt sau vài đạo lực lượng. Nàng cư nhiên một chút việc đều không có. Ô Lạp Tu kinh ngạc kêu lên. Có lẽ là nàng đối lôi kiếp đã thói quen, Ô Lạp Luật nói. Bất quá chúng ta xem qua thân thể của nàng, hình như là có người giúp nàng rèn luyện quá. Tuy rằng không bằng chúng ta cường kiện, nhưng là so với giống nhau linh thú là không lầm ni. Hiện tại được phụ vương tinh huyết rèn luyện, lại bị lôi điện rèn luyện. Ta tưởng nàng về sau thân thể sẽ không so với chúng ta kém monster, Ô Lạp Đậu nói. Ta như thế nào cảm thấy, tiểu muội trên người nơi nơi đều là bí mật đâu. Hảo muốn đi tra xét nàng những cái đó bí mật a. Ô Lạp Lão Lục hưng phấn nói. Chiếu nàng tình huống hiện tại xem ra, cái này lôi kiếp liền tính tương đối gian nan. Cũng sẽ không muốn nàng mệnh, Ô Lạp Mại nói. Hy vọng thật là như thế, Thủy Thanh Mạn nói. Bắt đầu 10 đạo lôi điện đều bị nàng chính diện đánh tan. Nàng còn thuận tiện hấp thu không ít lôi thuộc tính linh lực. Mà xem kiếp vân nhan sắc, tựa hồ này 10 đạo lôi điện đều là khai vị đồ ăn. Mặt sau lôi càng lúc càng lớn. Kia ầm vang thanh làm đáy biển loại cá tất cả đều sợ hãi không thôi. Ngay cả những cái đó thực lực rất mạnh cũng ức chế không được đáy lòng sợ hãi. Ô Lạp huynh đệ đến mặt sau thời điểm cũng cảm giác được sợ hãi. Thực lực thấp nhất Ô Lạp lão bát thậm chí trực tiếp bắt được Thủy Thanh Mạn tay. Nếu Tư Mã U Nguyệt thật sự từ trận này lôi kiếp sống sót, bọn họ huynh đệ mấy người đều sẽ hoàn toàn tiếp thu nàng. Thậm chí hiện tại các nàng trong lòng đều đã cho rằng Tư Mã U Nguyệt so với bọn hắn rời đi. Bởi vì bọn họ nhưng dẫn không tới như vậy, cường lôi kiếp. Tư Mã U Nguyệt bắt một phen đan dược ném tới trong miệng. Sau đó đem trận pháp khởi động, hộ trận tản mát ra gợn sóng, đem nàng bao vây lại. Bất quá này trận pháp cũng chỉ căng 10 tới đạo lôi điện. Ở cuối cùng một lần thời điểm sụp đổ. Bất quá trong khoảng thời gian này nhưng thật ra cho Tư Mã U Nguyệt giảm sốc. Theo lôi điện không ngừng rơi xuống, Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình đã bị nướng tiêu. Thậm chí còn hỏi nói chính mình thịt bị nướng hồ hồ xú vị. Lần này ta tới, Tiểu Bằng nói. Chiều rơi xuống lôi điện công tới, bị lôi điện trực tiếp đốt chọi hắn lông chi môn sơ hắn rơi xuống sau. Nhanh chóng ăn xong một cái đan dược, khôi phục thương thế, này một đạo ta tới, trọng minh cái thứ hai đi lên. Rơi vào cùng Tiểu Bằng giống nhau kết cục, lông chim bị điện lưu điện tiêu, đồng dạng, hắn cũng ăn xong một cái đan dược. Chữa trị chính mình thương thế. Tiếp theo Thiên Âm, Tiểu Húng, Á Quang còn có Hoa Hoa đều là vì nàng chắn vài đạo lôi điện. Bất quá bởi vì đại gia thay phiên thượng, thay phiên nghỉ ngơi, cho nên bọn họ nhưng thật ra vì Tư Mã U Nguyệt tiếp được hơn 10 đạo lôi điện. Tư Mã U Nguyệt khôi phục không ít, chính mình cũng gia nhập đến thay phiên đội ngũ. Nguyên bản khủng bố lôi kiếp bị bọn họ này một phân gánh, nhưng thật ra giảm bớt không ít. Không nghĩ tới lôi kiếp còn có thể như vậy độ. Ô Lạp huynh đệ nhìn này thay phiên đối kháng lôi kiếp một người sáu thú, cảm thán không thôi. Nếu về sau đều như vậy độ kiếp, này lôi kiếp cũng không như vậy khó độ. Ô Lạp tu hai mắt tỏa ánh sáng. Này cũng không phải ai đều có thể. Ô Lạp lệ đánh gãy Ô Lạp tu nói. Giống nàng như vậy, đầu tiên phải có cũng đủ nhiều linh thú vì nàng tranh thủ thời gian. Kỳ thật người nọ muốn giống nàng giống nhau có thể luyện chế linh thú ăn đan dược. Tiếp theo chuyện quan trọng trước bố trí hảo trận pháp. Đơn nói điểm thứ nhất, cũng đủ nhiều linh thú liền không phải ai đều có thể có được. Hết chương.